thị trấn đầy cám dỗ. Chương 85, 85, hương diễm trong đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi Lâm Yến không ăn mặc quá đẹp, nhưng vẻ ngoài đầy mê hoặc vẫn khiến Trần Nan và mẹ cô không thể không nhìn vài lần. Ra khỏi phòng, đóng cánh cửa lại, Lâm Yến thở dài nhẹ nhõm. Dường như dù rất ân cần, nhưng đối mặt với những trưởng bối của Trương Đông, cô vẫn rất lo lắng. Lâm Yến nhìn lại, bất ngờ tức giận nói. Đồ chết tiệt này, mang theo người thân của mình đến, cũng không nói trước một tiếng sao. Trương Đông đang dựa vào tường hút một điếu thuốc, nhìn vẻ mặt hờn dỗi của Lâm Yến. Trong lòng anh ngay lập tức ngứa ngáy, nhịn không được trêu đùa một chút. Không có a, hiếm khi thấy ra vẻ hiền thục như vậy. Trông rất buồn cười. Ha ha, mặc kệ anh, Lâm Yến nói với khuôn mặt đỏ bừng. Quyến rũ lườm Trương Đông một cái, rồi đi về phía phòng của mình. Thân hình nóng bỏng với một mùi hương quyến rũ đi qua. Bộ ngực đầy đặn chập trùng, cặp mông kiêu ngạo ưỡn lên vặn vẹo theo từng bước đi. Sự mê hoặc của người thiếu phụ nữ trẻ xuất hiện. Trương Đông nhìn mê đắm rồi mỉm cười. Biết rằng mình sắp có việc phải làm, tàn thuốc ngay lập tức bị dập tắt và anh đi theo Lâm Yến vào phòng. Khóa cảnh cửa lại, trong phòng, tiếng thở hổn hển kèm theo tiếng rên rỉ thỏa mãn của người phụ nữ. Tiếng thịt và thịt va chạm rất lớn, và tiếng nước dâm uế liên tục vang lên, kích thích trí tưởng tượng của mọi người. Trên mặt đất, giày cao gót và quần áo của phụ nữ nằm rải rác khắp nơi. Chiếc áo ngực bị vứt trên ghế sofa. Chiếc quần lót ren màu đen gợi cảm thậm chí được treo trên tay nắm cửa. Mà quần áo của nam giới càng trực tiếp. Từ khi họ bước vào cửa liền thoát sạch sành xanh. Đồ lót được ném ngẫu nhiên trên mặt đất. Trên chiếc ghế sofa mềm mại, cơ thể gợi cảm được bao phủ bởi một lớp mồ hôi thơm. Làn da hoàn hảo được bao phủ bởi màu hồng quyến rũ. Mái tóc gợn sóng dài đung đưa theo từng va chạm. Trong miệng thì vang lên những tiếng rên rỉ mơ hồ. Bên trên khuôn mặt xinh đẹp là vẻ ửng hồng thỏa mãn. Đôi mắt mê hoặc đầy sương mù dày đặc. A hát, chết, đừng, đừng nhét nó quá sâu. Lâm Yến phấn khích kêu lên. Cơn đau nhẹ ở ngực và khoái cảm không thể so sánh được truyền tới từ phần thân dưới của cô khiến cô gần như sắp sụp đổ. Lâm Yến quỳ trên ghế sofa. Hai tay giữ lưng ghế và cơ thể trắng đung đưa theo từng lần Trương Đông đút vào. Giống như một chiếc thuyền nhỏ đang chèo chống cơn sóng lớn. Những nụ hôn dày đặc trên lưng gây sốc. Và bộ ngực rung lên từng hồi vì va chạm. Trên ngực còn có những dấu ngón tay ửng đỏ do bị Trương Đông thô lỗ nhào nặn. Sóng thịt của bờ mông đẹp đến mức chỉ liếc mắt một cái cũng có thể khiến người ta nổ tung. Đứng sau Lâm Yến, Trương Đông có vẻ phấn khích. Hai tay bóp mạnh vào cặp mông đầy đặn của cô. Và cái côn thịt cứng ngắc mãnh liệt đâm vào. Đi vào cơ thể cô hết lần này đến lần khác. Như muốn xuyên qua cơ thể cô. Cái lỗ nhỏ chặt chẽ giống như một cô gái còn trinh. Tất cả đều mang đến một sự ngây ngất khác thường, làm cho Trương Đông không thể không phát ra tiếng hừ hừ trầm thấp. Chết, a, không được, quá sâu, a, Lâm Yến hét lên đầy xúc động. Mỗi lần Trương Đông đều nặng nề, mạnh mẽ mà cắm vào, mỗi cái đều đội lên đỉnh tử cung. Cảm giác tê dại khiến đôi chân cô đều run rẩy như chuột rút. Chết tiệt, thoải mái. Trương Đông phớt lờ những tiếng rên rỉ của Lâm Yến và tiếp tục bơm mạnh. Đập mạnh vào cơ thể đầy đặn của cô. Nhìn vào mông của Lâm Yến. Trương Đông không thể không tát mạnh vào cái mông gợi cảm này mấy cái. Chết rồi. Biến thái. Lâm Yến đang rên rỉ đột nhiên hét lên. Xen lẫn tiếng gầm khóc. Lại bỏng rát khi bị tát mạnh này mang lại cho cô khoái cảm mãnh liệt hơn. Không thể kiểm soát bản thân. Cô hét lên rồi co rút lại, bên trong lỗ thịt mềm nhỏ, ái dịch chảy ồ ạt, và âm tinh nóng hổi được phun ra. Lâm Yến khóc một cách say sưa. Trong tác động mạnh mẽ này, cô hét lên dữ dội, đôi mắt mở to, miệng cô mở ra nhưng cô không thể tạo ra bất kỳ âm thanh nào. Và cơ thể cô không thể điều khiển được nữa. Lần thứ tư, hay lần thứ năm, quên đây là lần thứ mấy. nhưng nó cũng rất tuyệt vời. Đỉnh điểm của cơn khoái cảm ập đến, để Lâm Yến quên đi mọi suy nghĩ trong đầu. Khi ái dịch được phun ra, cô hét lên khóc nức nở xen lẫn tiếng rên hừ hừ. Toàn thân cô mềm nhũn và cô thậm chí không còn sức để mở mắt, nhìn vào bộ dáng thở gấp thỏa mãn lặp đi lặp lại của Lâm Yến. Trương Đông cũng toát lên vẻ hài lòng. Lúc này, Lâm Yến đã mềm nhũn và Trương Đông miễn cưỡng rút côn thịt ra khỏi cái lỗ nhỏ gọn và nóng bỏng của cô. Ôm cô xuống và vuốt ve bộ ngực đầy đặn của cô trong khi hôn cô. Cho cô ấy sự âu yếm dịu dàng nhất sau cao trào. Trong tiếng khò khè rối loạn, mọi tế bào trong cơ thể đều bị mê hoặc bởi sự cực lạc hưng phấn này. Lâm Yến nhìn Trương Đông với một cái nhìn dịu dàng và nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này. Trương Đông mỉm cười, ôm Lâm Yến hôn lấy hôn để. Hai tay anh xoa lấy bầu sữa xinh đẹp và du tẩu trên cơ thể gợi cảm động lòng người của cô. Sau một thời gian dài, Lâm Yến mới lấy lại tinh thần sau khi cao trào. Bàn tay của Trương Đông đang sờ loạn trên người khiến cô lại rên rỉ. Mặt đỏ ửng đầy xuân tình. Chuyện đầu tiên cô làm là đánh vào ngực của Trương Đông. Ỏn ẻn hơn giận. Đồ khốn. Bắt người ta làm tư thế như vậy. Mà còn dùng nhiều sức như thế. Em yêu. Phải dùng nhiều sức thì mới sướng. Nếu yếu. Thì đó sẽ là một bi kịch. Trương Đông đột nhiên cười và cảm thấy rằng chơi từ phía sau thực sự là một tư thế tốt. Khi hung hăng đâm vào từ phía sau Lâm Yến, nhìn vào cặp mông tuyệt đẹp bị đánh đến động tình rên rỉ, thì đối với đàn ông, đó là sự kích thích thị giác vô cùng mạnh mẽ. Đồ khốn, cả ngày chỉ nghĩ về những chuyện này. Lâm Yến nằm trong lồng ngực của Trương Đông, tận hưởng sự vuốt ve say đắm của Trương Đông. Bộ dáng y như chú chim non nép vào người khác. Có nhiều thứ còn hay nữa. Trương Đông nhìn vẻ ngoài hấp dẫn của Lâm Yến, trong lòng lại ngứa ngáy khó chịu. Côn thịt của anh vẫn nhảy lên một chút. Anh ra hiệu cho Lâm Yến rằng nó vẫn chưa tắt lửa. Lâm Yến rên rỉ. Người phụ nữ sau khi cực khoái đều cư xử nhu thuận. Trương Đông cười hắc hắc và để cô quỳ giữa hai chân của mình. Sau đó mở hai chân dựa vào ghế sofa và nhìn vào người phụ nữ quyến rũ dưới háng mình. Tâm lý lại một lần nữa vô cùng thỏa mãn. Côn thịt vẫn cứng như sắt, mà không chỉ trên côn thịt, thậm chí trên tinh hoàn cũng đều là ái dịch của Lâm Yến. Lâm Yến cầm chặt lấy gã khổng lồ đã mang đến khoái cảm tiêu hồn cho cô. Chỉ thoáng do dự một chút, bàn tay khuấy động vài lần. Rồi dùng đôi môi gợi cảm hôn vào tinh hoàn Trương Đông. Đúng, đúng vậy, tuyệt vời. Trương Đông sảng khoái rên rỉ một tiếng. Sau khi anh làm việc chăm chỉ, cũng đã đến lúc anh được phục vụ. Cách Trương.